Chương 281, bác thấy bộ, xác ướp, lại sống sót. Cả lì bằng đào lên nắp ở trên người thâm hậu sỏi, nhô đầu ra. Xác định cái kia hai cái nhân vật khủng bố, cách nơi này càng ngày càng xa sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vì chính mình thành công tránh được một kiếp cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Ai cũng không nghĩ đến, một hồi trộm mộ gặp gỡ ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái kia kinh thiên động địa chiến đấu tình cảnh, đến nay còn dấu ấn ở cả lì bằng trong đầu, hoàn toàn không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Một người khác là ai cả lì bằng một bên phủi xuống trên người sỏi, một bên mang trong lo nở dê nghi hoặc. Hắn có thể nhận biết đồng bào, phân biệt thân phận. Cái kia người mặc kim loại chiến giáp, màu xám da dê cao to nam nhân, cực có khả năng là Apocalypse. Trong truyền thuyết người đột biến chi thần so với ổ mẹ gạ cấp nhân vật càng mạnh mẽ hơn ngoại trừ Apocalypse, cả lì bằng không nghĩ ra còn có Kainao người đột biến, có thể ủng có mạnh mẽ như vậy khí tức. Hắn nhìn chiến trường trung tâm, sỏi đều hóa thành pha lê tự hóng ánh hạt tròn. Như là bị nhiệt độ cao hòa tan như thế, phản xạ ra tia sáng. Hai vị kia vượt qua nhân loại tưởng tượng người ma nhờ me, bọn họ giao thủ sản sinh dư âm. Cơ hồ đem chu vi mấy đả mở sa mạc hất đến long trời lơ đất. Địa hình biến đổi lớn, kiến trúc sụp đổ, dường như tao ngộ một hồi thiên tai. Apocalypse nguyên lai thật sự tồn tại. Các lì bằng khỏa bó sát người trên trường bào, tin tức này nếu là truyền ra, tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Sinh động ở châu Âu cùng châu Mỹ người đột biến tổ chức, có khả năng quy mô lớn hướng về vùng Trung Đông di chuyển, nên tiếp vị kia thần linh trong truyền thuyết. Nếu như ta có thể tìm tới Apocalypse, cả lì bằng nhận ra được tin tình báo này trọng yếu giá trị. Hắn chính là người đột biến, nếu có thể thành công thu được Apocalypse thưởng thức. Có thế liền không cần lại bị vùng Trung Đông quân phiệt đến kêu đi hết, QNZ không cần tiếp tục làm cái bừa bãi vô danh chợ đêm thương nhân. Càng quang minh tương lai, càng bao la tiền đồ, chờ đợi hắn. Người tìm ta có việc ngay ở cả lì bằng con ngươi chuyển động, tính toán ôm bắp đuổi thời điểm. Thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Khoác kim loại chiến giáp cao to bóng người, một bước bước ra đường hầm không gian, nhìn xuống cái này án phả cấp người đột biến. Cả lì bằng hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy. Ở Apocalypse trước mặt, hắn như là một con nhỏ yếu cựu con. Vĩ đại chúa tể, vĩ đại en xạ bạn đủ, vĩ đại Apocalypse, ta muốn trở thành ngài người hầu. Thanh tiểu chợ đêm thương nhân, cả lì bằng rất có ánh mắt. Đối mặt Apocalypse tỏa ra uy nghiêm khí thế, không có cường chống đỡ, trực tiếp quỳ xuống. Một mặt thanh kính, dường như cuồng nhiệt tín đồ. Mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu Apocalypse, trong mắt bay lên một vẻ thỏa mãn. Hắn liền dính chiêu này, yêu thích hưởng thụ thế nhân đối với mình quỳ bái. Rất tốt. Con của ta, đứng lên đi. Apocalypse hơi giơ tay, dùng niệm lực đem cả lì bằng nâng lên đến. Ngươi gọi cả lý bằng chịu đến quân phiệt điều động vì tìm kiếm phả giả ổng lăng mộ chỉ là nhìn lướt qua, Apocalypse liền từ cả lý bằng trong đầu, chọn đọc đến cần tư tưởng. Hắn bị gọi là người đột biến chi thần, cũng không phải là hào không có lý do. Đại đa số đủ mạnh lực năng lực thiên phú, Apocalypse đều có nắm giữ. Trình độ nào đó trên, hắn cùng sụp mạn có chút tương tự, đều là không có rõ ràng ngắn bản hình lục giác chiến sĩ. Năng lực của ngươi, đối với ta mà nói có rất nhiều tác dụng. Thế nhưng, xa không đủ mạnh. Tại sao muốn ràng buộc thiên phú của chính mình, hai tử tận tình biểu hiện ra đi không còn chống cự, không còn mâu thuẫn, mở rộng cả người, nên tiếp hoàn toàn mới tự mình ạ bổ cả lịch dường như họ phở lỉn bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục, dùng gióng giạc ngữ khí, thêm vào khống chế tinh thần, tỉnh lại cả lì bằng nội tâm động lại oán hận tâm tình. Hắn lật lên khinh thường, tay phải che ở đầu của đối phương trên. Tác dụng với vi mô mức độ sức mạnh, cấp tốc cải tạo cả lì bằng trong cơ thể người đột biến gen. Cái này dường như hoạn có chứng bạch tạng, cực kỳ sợ hai ánh mặt trời chợ đêm thương nhân. Ở mấy hơi thở trong lúc đó, liền thoát khỏi cắm rễ với trong gen thiếu hụt, năng lực lại trên một nấc thang. Ta bị cường hóa cả lì bằng như là chết chìm người, miệng lớn hô hấp. Hắn sốc lên mũ trùm, từ ngoại tuyến chiếu lên trên người, không còn sản sinh thiêu đốt cảm giác. Sức mạnh tinh thần càng la dường như dạ đạ mạng lưới, phạm vi lớn phóng xạ đi ra ngoài. Những người thuộc về người đột biến điểm sáng màu đỏ, từng cái chiếu rọi ở trong đầu. Toàn bộ cải rổ thủ phủ, đều ná mờ ơ cả lì bằng nhận biết phạm vi. Đây là trước đây tuyệt đối không thể nào làm được sự tình vì ta tìm kiếm càng nhiều đồng bào, nói cho các con dân của ta ạ. Bổ cạ lịch dừng lại một chút, sau đó nói rằng, bọn họ thần linh, trở về ạ bổ cạ lịch bên kia vội vàng phát triển tín đồ, tìm kiếm hắn bốn kỵ sĩ. Luke ở trên đường trở về, nhưng nhìn thấy một nhánh bị võ trang phần tử tập kích đội khảo cổ ngũ. Theo chiến trường di động, hắn cùng ạ bổ cạ lịch đã sớm từ Ai Cập đánh tới Iraq Bắc Bộ. Người sau đưa ra ngưng chiến đề nghị sau, sụp mạn QNZ không có dự định tiếp tục truy kích. Giải quyết mỉ tờ xì nịt tờ cùng căng khe cổ kỳ giờ, CN còn chờ hắn trở lại chỉnh đốn trật tự. Lại như ạ bổ cạ lịch không muốn đem sức mạnh lãng phí đang chiến đấu trên như thế, Luke cũng lời cùng một cái lao giả phân cao thấp. Phi hành ở giữa không trung, hắn nhìn thấy một nhánh cơi lạc đà, an mặc rõ ràng cùng người địa phương không giống đội ngũ, ở trong sa mạc đụng vào tuần tra du đãng phần tử khủng bố. Hai bên triển khai kịch liệt bắn nhau, cộc cộc cộc viên đạn bắn phá, bắn lên một mảnh cắt đuôi. Ở đây đều có thể gặp phải người quen. Luke không khỏi ngừng lại, nhìn xuống cái kia chi đội ngũ. Chỉ thấy hắn hai con mắt đọng lại, từng tia từng sợi tự do năng lượng, dường như liên hoàn nhanh như tia chớp bắn ra mà ra. Bùm bùm, hai giây đồng hồ không tới thời gian, những người võ trang phần tử hết thảy bị hóa thành một đoàn than cốc, ngã xuống. Lucien, đã lâu không gặp. Luke chậm rãi hạ xuống, dẫm trên mặt đất, chào hỏi nói rằng. Ở Iraq Bắc Bộ trong sa mạc, hắn dĩ nhiên gặp phải lang vương Lucien, có thế đây chính là đặc biệt duyên phận. Các vật tướng quân Lucien QNZ cảm thấy kinh ngạc. Ở sụp màn biến mất sau đó, hắn vẫn như cũ duy trì cùng CN liên hệ. Đi đến Bắc Mỹ đại lục Selen, dĩ nhiên ở New York, Bộ Tờn, đệ toạt đất đai đứng vững góp chân, đem kinh doanh thành kiên cố đại bản doanh. Mà Lucien thì lại phụ trách châu Âu đại lục này một mảnh, thuận tiện cho tương lai mà cỡ xạ dự thành, cung cấp ma nhờ mẹ chống đỡ. Ta một canh giờ trước, mới cùng hạ bột sở tạc tiên sinh liên lạc qua, biết được ngài trở về tin tức. Không thể ngay lập tức quá khứ yết kiến, hoan nghênh, là ta vô lễ, xin hãy tha thứ. Lucien thái độ, tương đương khiêm tốn. Dù cho đã là châu Âu lang vương, có thể nhìn thấy chủ nhân, như thường cu nở dê đến biến trở về hợp kỳ. Sụp mạn ở ẹ xẹt cao ốc trước mặt diễn thuyết, còn có đánh chết mỉ tở xỉ nịt tở kinh người cử động. Đều bị đài truyền hình tiếp sóng, sau đó truyền tới các nơi trên thế giới. Phòng trừng, Xô Viết ma hùng bên kia đã vỡ tổ. Thật vất vả ngủ một trận thật cảm thấy quan lớn muốn viên, lại muốn bắt đầu hoang mang lên. Người sói khi nào thì bắt đầu tiếp lên bảo an chuyện làm ăn. Luke không nhìn những người khác hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ ánh mắt, trực tiếp hỏi. Hắn sở dĩ sản sinh hứng thú, là bởi vì trong chi đội ngũ này, ngoại trừ lũ sỉ ẩn bên ngoài, còn có bô nở con tuổi trẻ người sói, nhìn dáng dấp tựa hồ là đảm nhiệm vệ sĩ nhân vật. Mà bọn họ cố chủ, nhưng đều là nhân loại. Này rất kỳ quái. Thướng quân, để ngài cười chê rồi. Lũ sỉ ẩn có chút lung túng, đường đường châu Âu lang vương làm hộ vệ, nói ra cu nở dê không mặt mũi. Bọn họ đến từ chính bác thấy bộ. Một cái ở châu Âu, thậm chí còn các nơi trên thế giới, đều rất có thực lực tổ chức lớn. Người sói muốn phải lớn mạnh, nhất định phải tìm giới chính trị thế lực tạo mối quan hệ. Bác thấy bộ đám người kia, tuyệt đại đa số cao tầng đều là Âu lục các quốc gia quan lớn muốn viên. Bằng không, Lucien QNZ không đến nỗi tự hạ thân phận, xung làm hộ vệ. Hắn muốn mở rộng người sói gia tộc, liền muốn lấy được thượng tầng chống đỡ. Bác thấy bộ, tự nhiên chính là muốn giao hảo đối tượng. Bác thấy bộ Luke nhìn quét một chút, làm như rõ ràng cái gì, hỏi, các ngươi sẽ không phải đang tìm Ai Cập công chúa Á Mã Nẹt lăng mộ chứ? Hắn không nghĩ đến, một cái vốn nên thất bại hắc ám quái vật vũ trụ, có vẻ như muốn nổi lên mặt nước.